lại bởi vì phát sinh quá nhanh, thế cho nên cô bắt đầu hoài nghi, hết thảy, có thể hay không chính là giống như hư không, hoặc là ảo tưởng của cô, co, thì thật bây giờ còn ở trong giáo đường trên núi, đang mộng tưởng hão huyền, trong ngăn tủ có rất nhiều quần áo, chính em chọn lựa mà mặc, ngày mai tôi muốn dẫn em đi gặp một chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng. Kế tiếp sẽ có rất nhiều việc, cho nên đêm nay đi ngủ sớm một chút đi. Đường Tắc An dặn dò, ở phòng này ngủ, nhất tưởng đến trong phòng chỉ có cô cùng anh. Cô liền lo lắng hai tay vây quanh ôm trụ chính mình. Nếu lo lắng, em có thể khóa cửa. Anh bổ sung một câu, lại liếc nhìn cô một cái, mới nói, ngủ ngon, dứt lời, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô cơ hồ lập tức liền tiến lên đem cửa khóa lại. Sau đó khiếp đảm ngẩng đầu nhìn toàn bộ căn phòng bố trí như phòng công chúa. Trong lòng càng không ngừng hỏi có phải là đi đến thiên đường cùng nữ tu sĩ. Này đến tột cùng là cạm bẫy ngọt ngào của ác ma. Vẫn là ân điển của thượng đế đi. Một đêm này, cô không dám đụng vào này nọ ở trong phòng. Ngồi lui ở góc sàn. Thức trắng đêm suy nghĩ. Anh tên gọi Đường Tắc An, năm nay 27 tuổi, là tập đoàn Thịnh Đường lớn thứ hai của Đường gia, trước mắt ở tập đoàn đảm nhiệm chức tổng giám đốc, tổng cộng sở hữu rất nhiều công ty con, nghe nói còn kiêm nhiệm quỹ hội đồng quản trị, người như thế, hẳn là bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi quản một cô gái cùng anh không có chút nào quan hệ mặt lại còn bị bỏng. Nhưng anh lại quản, nhưng lại nhận nuôi cô. Cách chương.